Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 287, Tây Ban Nha thức cạm bẫy. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, cức chó. Juan Mata quay giáo một đòn. Một hạt tâm may mắn đến cực điểm ghi bàn. MU hậu vệ các đội viên đối mặt ngày xưa hàng lởm bất cẩn rồi. Rốt cục đợi được anh gian. Cesar bạo phát xong xuôi. Lee Hack, McDonald bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà phát biểu quan điểm của chính mình. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu vừa mới bắt đầu. Đã vì là MU đánh vào 27 hạt giải đấu ghi bàn C. Ronaldo không có tiến vào trạng thái. Newcastle người cao hứng quá sớm. Cesar hơi nhướng mày. McDonald lời này nói không sai. Cristiano Ronaldo ở mùa giải này số bàn thắng thật giống ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế giếng phun. Là một người cầu thủ chạy cánh lại lực ép Premier League các đại siêu cấp tiền đạo ở xạ thủ bảng. Trên ghi tên số 1, chuyện này thực sự là một hạng chưa từng có ai siêu cấp tráng cử. Khủng bố đến cực điểm. Có thể hào không hổ thẹn địa nói. 07-08 mùa giải Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh là tinh cầu này trên sân bóng nhất kinh khủng nhất sát. Thủ, không có một trong. Cho nên đối với Newcastle tới nói, có thể thành công hay không hạn chế lại C. Ronaldo, chính là quyết định cuộc tranh tài này thắng bại then chốt. Trên sân, kiến tạo sau Juan Mata cùng Owen ôm chặt nhau. Mà trên khán đài quỷ đỏ fan bóng đá ở ngắn ngủi hoảng loạn sau khi lập tức tuốt cánh tay vãn tay. Áo địa đưa lên suỵt thanh. Khoảng cách MU khung thành gần nhất mấy cái Manchester mãnh nam ở không tới 5 tháng gió lạnh bên. Trong lộ ra nồng đậm lông ngực. Dựng thẳng lên to mọng ngón giữa. Trên mặt biểu hiện dữ tợn đáng sợ. Có điều, Juan Mata chỉ chừa cái bọn họ một cái số 66 trắng đen kiếm điều Sam kiên cường bóng lưng. Bước thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này đến phiên quỷ đỏ lợi dụng bóng quyền triển khai trả thù thức tấn công. Mà bọn họ tấn công nhân vật trọng yếu không hề bất ngờ chính là người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Chỉ cần bóng đá đến trước sân, 10 chân xúc bóng bên trong có ít nhất 5 chân thuộc về C, do. Trải qua Ferguson liên tục mấy năm dạy dỗ, bây giờ C, do đã sớm không phải lúc trước cái kia sẽ chỉ ở trên sân bóng xúy cái mông. Chống nạnh, đảo chân, giả té, tiêu tốc độ hồ đồ thiếu niên. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh cầm bóng sau khi hung hăng đột phá cùng đột nhiên cắt vào bên trong. Bên trong đại lực sút xa đã để bao quát The Blue Goal thần trách. Arsenal lão ngoan đồng Layman chờ vô số anh hào tận khom lưng. Vì lẽ đó, là một người thời đại mới có lý tưởng có hoài bão có đầu óc ưu tú huấn luyện viên trưởng. Lý thống phạm đương nhiên sẽ không quên ở thi đấu trước cố ý sắp xếp nhằm vào C. Ronaldo sách lược. Chiến thuật, tổng cộng rất biến thái chiến thuật. Người kèm người dã man phòng thủ. Mà ở Newcastle trong trận bị lão Lý dùng tới đối phó Cristiano Ronaldo, vũ khí bí mật. Chính là thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp Joey Barton. Cái này cũng là lý thống phạm vì sao lại hy sinh một tên hậu vệ tăng cường tiền vệ trụ. Mạo hiểm sử dụng ba hậu vệ chiến thuật nguyên nhân. Newcastle trong trận cầu thủ hậu vệ không ít. Tại sao lão Lý gặp liều lĩnh có thể không biết lúc nào sẽ thiếu một người tác chiến to lớn hàng. Tiền đạo. Dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn trong óc gặp thỉnh thoảng địa khuyết một cái huyền thẻ đỏ hộ. Chuyên nghiệp Joey Barton đây. Nguyên nhân rất đơn giản. C. Ronaldo trên sân chạy chỗ quá con mẹ nó phong tao phập phù. Đi vị phập phù thân Pháp lãng. Là Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh đá bóng điển hình nhất phong cách cùng đặc điểm. Ở chiến thuật của Manchester United hệ thống bên trong. Quỷ đỏ giáo phụ Ferguson giao cho chiến thuật của hắn độ tự do đạt đến một cái mức độ khó mà tin. Nổi, nếu như sắp xếp trung vệ đi nhìn chăm chú phòng thủ người Bồ Đào Nha. Ngược lại sẽ bị hốt trước hốt sau. Chợt trái chợt phải C. Ronaldo đem Newcastle phía sau hệ thống đảo loạn. Cứ như vậy chỉ có thể từ giữa sân ứng cử viên bên trong tìm kiếm C. Rotting. Mà ở Newcastle giữa sân cầu thủ bên trong. Năng lực phòng ngự xuất sắc nhất không phải Joey Barton, không còn gì khác. Đương nhiên, ở tình huống bình thường, Barton tuyệt đối không phải C. Ronaldo đối thủ. Đừng nói trước cái khác, vẻn vẹn tốc độ cùng lực bộc phát hai hạng, Joey Barton phải càng ở Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh phong tao phía sau cái mông ăn bụi, ăn đất, ăn phong, ăn cỏ tiết. Thế nhưng, nếu như Joey Barton lại một lần bị một cái nào đó vô liêm sỉ nín nhịn nam sửa chữa cơ chứ. Một ngày trước, làm lý thống phạm ở Newcastle thành đông biệt thự bên bờ biển bên trong mắt nước mắt lưng tròng đĩa. Tiêu hao mất 10 điểm điểm số nhân phẩm sau khi liền nhất định tối nay. Ở Old Trafford có một người gọi là làm Joey Barton xấu tiểu tử sắp sửa dẫm toàn châu Âu hot nhất. Ngôi sao bóng đá trên bả vai một tiếng hót lên làm kinh người. Tận tình khoe khoang thuộc về thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp phong tao. Vì lẽ đó rất nhanh, trên sân bóng liền phát sinh va chạm. Ong ong ong, nhà hát của những giấc mơ trên khán đài đột nhiên vang lên khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Bởi vì trên sân, Cristiano Ronaldo nhận được đội hữu Carrick chuyền bóng. Trong nháy mắt xin nhờ thiếp thân bức cướp Juan Mata. Nhanh như chớp như thế dọc theo bên trái đường biên xung kích Newcastle một hiệp. Vào lúc này, nhà hát của những giấc mơ trên khán đài vang lên vẫn là quỷ đỏ ủng độn như cửu thiên sấm sét bình. Thường hoan hô cùng tự dâng trào thủy triều như thế tiếng vỗ tay. Bởi vì, quỷ đỏ các cổ động viên tin chắc, cái này đã mùa giải này loại này thi đấu bên trong chỉ ít 40 lần đem bọn họ mang tới cao trào. Bồ Đào Nha cậu bé nhất định có thể trợ giúp bọn họ tàn nhẫn mà giáo huấn những người đắc ý vênh váo Newcastle người. Mạnh mẽ giáo huấn cái kia có can đảm hết lần này đến lần khác khiêu khích quỷ đỏ tôn nghiêm kẻ phản bội Juan Mata. Tàn nhẫn mà giáo huấn những người ở vừa nãy Michael Owen ghi bàn sau khi vỗ cái mông thổi kèn đồng. Khiêu khích chim khách fan bóng đá. MU một đời mới truyền kỳ số 7 nói cho bọn hắn biết cái gì mới gọi là quỷ đỏ bóng đá. Mà trên sân, chính đang dẫn bóng C. Ronaldo bản thân đối với này cũng không nghi ngờ chút nào. Bởi vì ở 6 tháng trước mùa giải này hai bên lần thứ nhất giao chiến bên trong. Hắn từng ở sân bóng St. James Park, ở Alakdiche dường như rùa đen như thế bảo thủ năm hậu vệ trận hình phía trước. Một lần lại một lần trêu chọc Newcastle, đứa ngốc thức hậu vệ. Jose Enrique, Steven Taylor, Habib, này ba cái thực lực hạ thấp kẻ xui xẻo. Nếu đã biết ở trên một cuộc tranh tài bên trong đã từng bị hắn coi như cọc gỗ cùng giống như con. Khi coi như hầu tử tới chơi chơi. Như vậy lần này cũng như thế. Trên sân bóng từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn sân khấu. Quả nhiên. C. Ronaldo vẻn vẹn dùng một cái đối với chính hắn tới nói đơn giản đến cực điểm gót chân đột nhiên. Gõ bóng hơn người, liền ung dung thoát khỏi trợn mắt ngoác mồm Newcastle hậu vệ cánh Jose Enrique. Sau đó đột nhiên ra tốc hướng về trung lộ cắt ngang. Vào lúc này, nhà hát của những giấc mơ tiếng hoan hô đạt đến cao trào nhất. Bởi vì tình cảnh này đối với quỷ đỏ fan bóng đá thực sự là quá quen thuộc. Từng ở mùa giải này vô số lần thi đấu bên trong, Ronaldo đều dùng sử dụng tới phương thức như thế sau khi đột phá mạnh mẽ sút gôn. Không có chút hồi hộp nào địa trợ giúp MU đạt được ghi bàn. Quả nhiên, ở cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô bên trong, C. Ronaldo chân phải nhẹ nhàng chuyến bóng, chân trái như là thanh sắt như thế tàn nhẫn mà đạp ở trên sân cỏ. Đây là người Bồ Đào Nha bảng hiệu thức sút gôn chỉ trước đệ nhất chuẩn bị. Thế nhưng, ong ong ong các cổ động viên trong chớp mắt từ hoan hô biến thành ngạc nhiên âm thanh để C. Ronaldo thoáng sững sờ. Sau đó, bá một đạo hắc bóng người màu trắng đột nhiên từ trách đối diện tia chớp mà tới. Ở hắn sút gôn trước linh điểm lẻ một giây không có vung một phất ống tay áo. Thế nhưng lưu lại một cơn gió. Mang đi bóng đá, một lần đúng lúc soạt đứt, ngoặc kép chấm chấm, oa oa oa, Joey Barton, đẹp đẽ cướp đoạn, anh gian, Cesar hoàn toàn chính là ở cùng Mai Donan phân cao thấp. Cố ý kêu lên sợ hãi, ha ha, người điên ly chiến thuật tạo tác dụng. Joey Barton lại như là Newcastle khung thành thần hộ mệnh như thế từ người Bồ Đào Nha dưới chân. Đoạn dưới bóng đá. Ác ác ác. Barton ở dẫn bóng đột phá. Gâu, gâu, gâu, gâu. Lần này, thẹn quá thành giận Li Hắc. Mike Donald cũng lại không chờ được đến Setzer nói xong. Cùng Setzer đối với hống lên. Không quá quan trọng. Một lần ngẫu nhiên sai lầm mà thôi. Người kèm người chiến thuật đã sớm quá hạn. Xem một chút đi. Chỉ cần Ronaldo phát hiện Newcastle ý đồ. Nhất định sẽ làm cho người điên Li tự cho là thông minh trả giá thật lớn. Không phải oan gia không tụ đầu. Trên sân, Joey Barton xuất kỳ bất ý địa đoạn dưới C. Ronaldo bóng đá sau khi cũng không có dẫn bóng đột phá. Xấu tiểu tử nhớ kỹ lúc trước ông chủ lý thống phạm ngàn dặn dò vạn dặn. Tuyệt đối không rời bản mới một hiệp một bước. Trực tiếp truyền dài truyền xa tìm Newcastle hàng tiền đạo tháp cao Amiobi. Amiobi ở cùng MU đệ nhất trung vệ Vidic đối kháng bên trong miễn cưỡng đem bóng đá làm cho Alan Smith. Có điều, đối mặt Fletcher cùng Carrick song trọng kèm cặp, Smith cũng không có ngay đầu tiên tìm tới quá tốt chí mạng bóng chuyền bóng con đường. Mắt thấy phản công nhanh cơ hội đã bỏ mất, không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá phân đến đường biên Juan Mata dưới chân. Mata vẫn không có bắt được bóng. Nhà hát của những giấc mơ trên khán đài suỵt thanh đột nhiên vang lên. Sau đó, ngay ở này không chút lưu tình suỵt trong tiếng, nước Pháp hậu vệ cánh Evra một lần chặt thức xông tới soạt bóng. Đem dừng bóng chưa ổn Juan Mata liền người dẫn bóng đưa ra sân bóng đường biên. Mata thân thể đụng vào tấm bảng quảng cáo trên vang lên giòn giã ở sân Old Trafford suỵt trong. Tiếng rõ ràng có thể nghe. Ấn có Adidas hàng hiệu tiêu chí nhựa cứng bị xô ra một cái to lớn nhìn thấy mà giật mình ao hãm. Màu xanh lục cỏ vụn cùng màu xám đất mềm dính đầy tiểu sota trắng đen áo đấu. Điều này hiển nhiên là một lần nhằm vào Juan Mata trần truồng ác ý phạm quy. Thế nhưng, người gây ra họa Evra cũng không đi quan tâm có thể bị thương trước đội hữu. Mà là ngay đầu tiên xoay người. Đứng thẳng vai mở ra hai tay mặt hướng trọng tài trang làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Khà khà, ta không phải cố ý. Hắn giả té, hai đội cầu thủ như là đụng tới nam châm thiết cặn bã như thế. Cấp tốc vây quanh, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó ngươi chính là làm sao sẽ là. Hắc con hoang, ngươi là đỏ ý chứ. Xấu tiểu tử Joey Barton cái thứ nhất vọt tới. Nếu không là Owen ở phía sau dùng sức mà lôi, phỏng chừng Barton đã ngắt lấy Evra cái cổ đấm. Newcastle cầu thủ ở hướng về trọng tài chính Marin Richardson tạo áp lực. Như vậy một lần phạm quy trực tiếp đưa ra một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ cũng không quá đáng, mà Gary Neville thì lại dẫn dắt quỷ đỏ chiến sĩ liên tiếp địa hướng về Marin giải thích đây chỉ là một lần bất ngờ phạm quy. Bên sân, rốt cục phục hồi tinh thần lại Juan Mata khập khễnh địa đứng lên đến. Đi vào giữa trường, ở hắn vừa té ngã trên mặt đất, đã chất đầy vô số cái bật lửa, tiền xu chờ tạp vật. Cái kia đều là cuồng nhân cổ động viên Manchester United ném đến đánh người. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia ngươi, đây là mưu sát, một lần trần trụi mưu sát. Bên sân, một cái nào đó nín nhịn nam trong nháy mắt hét ầm ba thước. Dương nanh múa vuốt địa vung vẩy này hai cánh tay của chính mình tàn bạo mà rít gào. Này con mẹ nó là ở đá bóng sao? Cái này chết tiệt người nước Pháp sẽ không là đốn củi công xuất thân chứ? Tiên sinh, mời ngài chú ý lời nói của chính mình. Trọng tài thứ tư một mặt sát khí địa đi tới cảnh cáo Lý thống phạm. Ai biết lão Lý căn bản không mắc bẫy này. Trong mắt sát khí so với trọng tài thứ tư còn nặng hơn. Người có thể hay không đi để cái kia nước Pháp đốn củi công chú ý động tác của chính mình. Hắn con mẹ nó là đến từ do vật lộn vẫn là đá bóng. Ta gặp hướng về ban kỷ luật như thực chất báo cáo ngày hôm nay phát sinh tất cả. Bao quát ngài vừa mới có nhân thân công kích dùng từ. Thiết lý thống phạm khinh thường quay đầu. Trên sân, cuối cùng. 30 tuổi đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Marin Richardson chỉ là cho Evra một lần không hề dinh. Dưỡng đầu lưỡi cảnh cáo xong việc. Bởi vì nơi này là Old Trafford, là quỷ đỏ MU địa bàn. Ferguson ở đây sức ảnh hưởng không phải Premier League sơ ca Lý Thống Phạm có khả năng so với được. Với, coi như lão Lý đứng ở bên sân đem bóng đá mắng đánh. Ở Marin trong mắt liền chả là cái cóc khô gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là người bị hại, Juan Mata cũng không có làm ra một bộ cụt tay gãy chân đau. Đến không muốn sống, dáng dấp. Tiểu Sota ở khập khễnh địa tiến vào sân bóng sau khi vỗ vỗ trên người cỏ vụn. Mặt không hề cảm xúc đứng ở đường biên phụ cận chờ đợi một lần nữa mở bóng. Xem ra không nghiêm trọng lắm. Bức tiếng còi qua đi. Newcastle được một lần trước sân phía bên phải đường biên phụ cận. Khoảng cách khung thành hơn 50 mét xa đá phạt cơ hội. Bởi khoảng cách quá xa. Đắp một cước truyền về bóng đem bóng đá đưa đến Newcastle một hiệp. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Juan Mata không chút nào bởi vì vừa nãy lần kia xâm phạm mà có lùi bước. Trái lại ở trên sân biểu hiện càng thêm tích cực. Sau 10 phút, Mata được lại một lần cầm bóng cơ hội. Newcastle khác một đại cầu thủ chạy cánh Ireland người đắp ở cánh phải cầm bóng sau khi đột nhiên. Phạm vi lớn rời đi. Bóng đá bay lên cao cao, ngang qua hơn một nửa cái sân bóng hướng về Juan Mata bay tới. Tuyệt diệu rời đi, trống rỗng đi ra, bởi vì Juan Mata vị trí một bên chỉ có Evra một người. Cơ hội, bởi tiểu Sota lúc trước thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Thêm nữa lúc trước huấn luyện viên trưởng Ferguson một cường điệu đến đâu. Lão thành Evra cũng không dám coi thường cái này ngày xưa bị gọi là hàng lởm đội hữu. Vội vã ngay đầu tiên phi chạy tới cướp đệ nhất điểm đến. Phương thức như thế rõ ràng là đang bắt nạt Juan Mata vóc dáng thấp. Chỉ cần không cho Mata ngay đầu tiên bên trong thoải mái bắt được bóng. Evra nhiệm vụ coi như là hoàn thành rồi. Chỉ cần 5, 6 giây đội hữu là có thể đem hàng phòng thủ một lần nữa bố trí kỹ càng. Đến đây đi, Juan Mata không cần quay đầu lại cũng biết phía sau tình huống. Tiểu Sota vào đúng lúc này cũng không có lựa chọn thường quy nhấc chân dừng bóng phương thức. Mà là cướp ở Evra dựa vào tới được trong nháy mắt nỗ lực chọn nhảy lên. Dùng sau gáy đem bóng đá sượt đến phía sau. Sau đó, Mata ở Evra phản ứng lại trước quỷ mị như thế tại chỗ 180 độ xoay người. Ngay phía trước màu xanh lục trên sân cỏ, bóng đá như là nghịch ngợm màu trắng tinh linh như thế. Nhảy nhảy nhót nhót địa nhằm phía đường biên ngang. Mata đem tốc độ của chính mình tiêu đến cực hạn, ra sức đuổi theo, mà Evra trong nháy mắt đình trệ sau khi cũng xoay người mở đủ mã lực đuổi trở lại. Hai người bắt đầu đấu tốc độ, bị khôi phục sau khi Juan Mata tốc độ cùng lực bộc phát ở song 18 khoảng trường. Trái phải, quả thực khủng bố cực kỳ. Có điều, MU nước Pháp tịch cánh trái thiên tôn Evra này hai hạng trị số cùng Mata so với cũng không kém. Thậm chí ở lực bộc phát phương diện thậm chí còn siêu Mata. May là Mata khởi động trước, vì lẽ đó còn duy trì 5 giây bên trong dẫn trước ưu thế. Thế nhưng, này 5 giây đối với MU tới nói đủ để chí mạng. Sinh tử tốc độ. Evra sử dụng bú sữa khí lực ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Người nước Pháp thậm chí vào đúng lúc này cảm giác mình trước đây xưa nay đều không có chạy trốn. Nhanh như vậy quá, ở một phen nỗ lực sau khi hiệu quả đi ra, cái kia trên người mặc số 66 trắng đen áo đấu bóng lưng càng ngày càng gần. Tiếc nuối chính là xem ra tựa hồ vẫn có chút chậm. Còn chưa đủ. Bởi vì Juan Mata đã vọt tới vùng cấm tuyến phụ cận. Gầy gâu, Evra đem hết toàn lực lại một lần nữa bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Tốc độ lại gia tăng rồi một điểm. Mà vào lúc này, Juan Mata đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về vùng cấm một bên khác liếc một cái. Như là đang quan sát đội hữu chạy chỗ. Cũng là bởi vì này một ngắm, Tây Ban Nha khoái mã tốc độ một cách tự nhiên mà chậm lại. Có, Evra đại hỉ, Lập tức một cái dán vào thảm cỏ về câu thức soạt bóng. Chỉ cần ở vùng cấm ở ngoài đem bóng đá sạn trở về, MU nguy cơ liền giải trừ. Nước Pháp hậu vệ cánh trong nháy mắt này có chút đắc ý. Juan Mata dù sao còn trẻ, kinh nghiệm khiếm khuyết một điểm. Nếu như vọt vào vùng cấm lại đi quan sát đội hữu chạy chỗ, vậy mình nhưng là không dám. Đột nhiên, ngay ở Evra uốn lượn như là móc như thế cổ chân liền muốn đụng tới Mata dưới chân bóng đá thời điểm. Mata trong nháy mắt ra tốc, cướp trước một bước nhảy vào MU vùng cấm. Mà càng thêm đáng ghét chính là, nhảy vào vùng cấm sau khi Espanyol nhưng lại đột nhiên một cái dừng lại. Chính là cái này dừng lại, để Evra rơi vào lạnh lẽo vực sâu vạn trượng. Bởi vì nước Pháp hậu vệ cánh soạt bóng thân thể đã thu lại không được. Dán vào mặt cỏ như là trượt băng như thế hoạt tiến vào vùng cấm. Sau đó tàn nhẫn mà đánh vào Juan Mata chính đang khống chế bóng trên chân phải. Bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Bất luận từ góc độ nào đến xem, này đều là một lần cố ý bên trong vùng cấm pháp quy. Thế nhưng chỉ có Evra chính mình thật sâu rõ ràng. Chính mình lên cái kia giảo hoạt Tây Ban Nha tiểu tử làm. Vừa nãy làm bộ quan sát đội hữu chậm lại tốc độ. Sau đó đột nhiên ra tốc. Lại sau đó đột nhiên dừng lại. Hết thảy đều là Juan Mata đang diễn trò. Một cái đáng sợ cạm bẫy. Làm trọng tài chính Marin Richardson đem ngón tay của chính mình chỉ về chấm phạt đền. Evra nhìn thấy mới vừa rồi còn đau đến không muốn sống địa lăn lộn ở MU bên trong vùng cấm Mata đột. Nhiên hướng về phía chính mình lộ ra nụ cười quái dị. Nguyên lai, Juan Mata cũng không phải thật sự đần độn mặc cho đối thủ đối với mình lỗ mãng phạm quy không đáng. Kể, cũng không phải hắn nể tình từng ở đồng nhất khối trên sân bóng đá bóng, chiến hữu tình nghĩa. Không trách tội Evra. Càng không phải tiểu tử bị trên khán đài điên cuồng quỷ đỏ ủng độn suỵt thanh sợ vỡ mật. Mà là hắn đem lấy một loại khác càng sắc bén cùng hợp lý phương thức đem tất cả trả lại. Một loại làm cho cả Old Trafford trong nháy mắt rơi vào giống như chết vắng lặng phương thức. Ngoặc kép chấm chấm, Juan Mata, tức đến nổ phổi Evra ở sau lưng phóng tới thoát khỏi thành công Juan Mata. Một lần lại rõ ràng có điều phạm quy. Hưng phấn xét sơ cảm giác mình ở cuộc tranh tài này dài. Thích bên trong có một loại hãnh diện cảm giác. Penalty. Richardson phán penalty. Ác ác ác ác ác. MU có phiền phức. Phiền toái lớn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.